Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, Tô Nghĩa không phải Tam Linh Căn. Giang Ly tỉnh táo lại, nhanh chóng mà hỏi, Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì ngưng tụ hỏa phách? Trước đó, hắn vẫn cho là Tô Nghĩa chỉ ngưng tụ lôi phách mà thôi. Chưa từng nghĩ còn ngưng tụ hỏa phách, thực tại mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Tô Nghĩa cười nói, đã sớm ngưng tụ, chỉ là một mực không có cơ hội sử dụng mà thôi. Tiểu tử ngươi thật là điệu thấp. Giang Ly cười, đùa nghịch một tiếng, biết được Tô Nghĩa thật ngưng tụ hỏa phách. Nụ cười của hắn càng rực rỡ. Cẩm Hoành Hiên hoảng hốt một chút, mặt hướng Tô Nghĩa, tán dương, Tô Nghĩa, ngươi hơn 20 tinh thiên phú, lại thân có Tam Linh Căn, quả thật là kỳ tài ngút trời. Tại Lam Tinh, thân có Tam Linh Căn võ giả có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nắm giữ hơn 20 tinh thiên phú, trên đời này chỉ sợ chỉ có Tô Nghĩa một người, mà Tô Nghĩa lại hai cái gồm nhiều mặt, tuyệt đối là thượng thiên sủng nhi, liền xem như hắn, đều là không ngừng hâm mộ. Tiền bối quá khen, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, hắn cũng không chỉ Tam Linh Căn, mà chính là Mãn Linh Căn, đồng thời đều là cực phẩm, đương nhiên, cũng không cần thiết nói ra, Giang Ly lại không có thể chịu ở. Cười ha ha, Cẩm huynh, ngươi có chỗ không biết, Tô Nghĩa cũng không phải Tam Linh Căn. Cẩm Hoành Hiên cùng Trương Sán Dương có chút mộng, Tô Nghĩa không phải ngưng tụ lôi phách cùng hỏa phách à? Cái này đã nói lên nắm giữ hỏa linh căn cùng lôi linh căn, lại thêm thời gian linh căn, không phải là Tam Linh Căn. Như vậy Giang Ly lời này là có ý gì? Giang Ly hắng giọng một cái, bình tĩnh nói. Bởi vì Tô Nghĩa thân có cực phẩm Mãn Linh Căn. Đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn đều có chút tự hào. Dù sao, Tô Nghĩa là Giang gia con rể, có thể nói là người một nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩm Hoành Hiên cùng Trương Sán Dương ngốc trệ, trên mặt biểu lộ đều có chút cứng ngắc. Cực phẩm Mãn Linh Căn, trên đời này thật sự có loại này yêu nghiệt. Cẩm Hoành Hiên khôi phục vẻ thanh tỉnh, hỏi Giang huynh, ngươi nói thật chứ? Là thật, chúng ta Giang gia người đều biết. Giang Ly cười nói, hắn có thể hiểu được Cẩm Hoành Hiên tâm tình vào giờ khắc này. Lúc đó, hắn khi biết tin tức này thời điểm, đồng dạng là kinh ngạc thời gian thật dài. Biết, chấm ngoặc kép, Cẩm Hoành Hiên nhẹ gật đầu. Nội tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Giang Ly xóa khai đề tài, ngược lại hướng Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, các ngươi lần này tiến vào nguyên không cổ cảnh đều xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa đơn giản tự thuật một phen, theo gặp phải Ngộ Không bắt đầu, mãi cho đến rời đi nguyên không cổ cảnh đến. Đương nhiên, còn có rất nhiều sự tình bị che giấu đi, tỉ như trảm sát ma nhân Đông Quận Nhân cùng thu phục thời gian dơ bẩn thú chờ. Giang Ly cùng Cẩm Hoành Hiên nghe hãi hùng khiếp vía, bọn họ đều không nghĩ tới. Tô Nghĩa bọn người ở tại nguyên không cổ cảnh gặp nhiều như vậy nguy cơ. Nhất là tại Thanh Đàm Sơn. Có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá, may ra Tô Nghĩa bọn người biến nguy thành an. Cũng thu hoạch tương đối khá. Giang Ly tựa như nghĩ tới điều gì. Thần sắc đột nhiên biến đến có chút kích động lên. Tô Nghĩa, người mới vừa nói thu hoạch một gốc thọ hy quả thụ. Phía trên kết mấy viên quả thực. Chỉ có một khỏa. Bất quá đã cùng Viên Tư Dĩnh trao đổi. Tô Nghĩa trả lời, thời gian linh dịch có thể đưa ra một số, nhưng thọ hy quả thực chỉ còn lại có 2 viên, còn muốn giữ lấy luyện chế thọ nguyên đan, cho nên cũng không có nói rõ. Giao dịch, Giang Ly mi đầu một đám, truy vấn, ngươi cùng nàng giao dịch cái gì? Thọ hy quả thực đối Giang gia quá trọng yếu, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng Tô Nghĩa có thể đổi lại. Trao đổi một chiếc cơ giới tộc chiến xa. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Tốt a, Giang Ly thở dài một tiếng. Thần sắc có chút hiu quạnh. Thì giá trị mà nói. Cơ giới tộc chiến xa còn muốn tại thọ hy quả thực phía trên. Tô Nghĩa có thể làm ra khoản giao dịch này. Cũng thì có thể lý giải.